Khí thiếu tu tiên, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160 nhân tâm. Canh 1, Liêu Sỉ Tượng như thế nào lại ở chỗ này? Còn nhiều như vậy đầu cùng nhau xuất hiện. Lý Văn Nam đã nhìn đến, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Liêu Sỉ Tượng đơn độc một đầu xuất hiện thời điểm, uy hiếp đảo không lớn, hình thể càng lớn, động tác càng không linh hoạt. Chính là 7-8 đầu cùng nhau xuất hiện, một cái không cẩn thận, bị dẫm chết là có khả năng. Cao Hàn liếc sắc mặt của hắn liếc mắt một cái, hắn xác thật không tín nhiệm người này, bất quá đối phương biểu tình cũng không giống như là hắn đưa tới. Kia xem ra có khác một thân, nhiều như vậy Liêu Sỉ Tượng, ngạnh khiêng không được, trước chạy đi, Cao Hàn nói xong nhảy xuống cây, còn không có chạy. Lý Văn Nam liền trước cất bước chạy, trốn khởi mệnh tới. Lý Văn Nam tốc độ cũng không giống hắn biểu hiện thực lực như vậy nhược. Phía sau Liêu Sỉ Tượng cũng không có bởi vì bọn họ chạy liền đình chỉ truy kích, ngược lại càng đuổi càng nhanh. Sao lại thế này? Chúng nó vì cái gì đuổi theo chúng ta không bỏ? Lý Văn Nam thở hồng hộc mà nói. Cao Hàn chiều phụ cận nhìn nhìn, cũng không có phát hiện những người khác. Bằng hắn tốc độ, nhưng thật ra có thể ném ra này đó Liêu Sỉ Tượng. Nhưng nếu là nhân vi, có một sẽ có nhị. Lý Văn Nam đang chuẩn bị đề nghị binh chia làm hai đường thời điểm, liền thấy hắn đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Tốc độ cực nhanh nhằm phía Liêu Sỉ Tượng. Lăng qua sau, trong lòng lập tức kích động một chút. Người này là chủ động đi tìm chết sao? Như vậy nhiều Liêu Sỉ Tượng, cư nhiên còn dám vọt tới bên trong đi. Lý Văn Nam một bên chờ mong hắn bị Liêu Sỉ Tượng dẫm chết, một bên nhìn chằm chằm thế cục. Chỉ cần có một chút không đúng, hắn liền chạy. Cao Hàn không như vậy ngốc, thật vọt tới Liêu Sỉ Tượng trung gian đi. Sợ lập tức đã bị bao phủ, không bị dẫm chết, cũng muốn bị đè ép chết. Hắn cao cao nhảy lên, nhảy đến một đầu vượn răng tượng trên người. Trong tay linh khí phá tan không khí trở tiếp. Phụt một, thì, Lý Văn Nam ngây ngẩn cả người. Phá khai rồi, Liêu Sỉ Tượng ra dữ dội hậu. Bình thường pháp khí căn bản phá không khai nó phòng ngự. Hắn pháp khí, không phải bình thường pháp khí. Lý Văn Nam nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm không trung Cao Hàn. Thần sắc âm u, Cao Hàn rút ra cắm ở Liêu Sỉ Tượng trong cơ thể linh khí, không có lại bổ một chút, xoay người liền đi tìm đệ nhị đầu Liêu Sỉ Tượng. Kia đầu bị thọc xuyên Liêu Sỉ Tượng phát ra đau đớn chu lên thanh sau, ầm vang một tiếng, tứ chi liền quỳ rạp xuống đất, vài thước lớn lên ngà voi để trên mặt đất, nháy mắt mất đi hơi thở. Nhất chiêu, sao có thể, chẳng lẽ đánh trúng Liêu Sỉ Tượng yếu hại? Lý Văn Nam xem đến trong lòng run sợ, càng thêm cảm thấy Cao Hàn sâu không lường được. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, sau lưng nhân vi cái gì dặn dò hắn không cần chính diện cùng Cao Hàn giang thượng. Bởi vì thực lực của hắn quá cường, chính diện cường giang là đánh không lại. Nếu Lý Văn Nam đứng ở trên cây xem, liền sẽ phát hiện Cao Hàn thọc Liêu Sỉ Tượng kia một chút có khác huyền cơ. Hắn không đơn thuần là thọc một chút liền lui lại. Linh khí thượng phù chú là hắn dưới mặt đất chợ đen mua tới đỉnh cấp phù chú. Trong đó công kích phù, linh khí thọc nhập Liêu Sỉ Tượng trong thân thể khi, hắn liền phát động phù đương. Kia cổ kinh khí ở Liêu Sỉ Tượng trong thân thể phát uy, đem nó não tủy rào thành cha. Cao Hàn dùng đồng dạng phương pháp còn di, ết chế, tê hai đầu Liêu Sỉ Tượng. Đang chuẩn bị sát đệ tứ đầu thời điểm, một đạo hàn quang từ trên mặt hắn hiện lên. Có người, Cao Hàn lập tức lui về phía sau. Một cái âm bạo thanh ở hắn vừa mới chạm vị trí vang lên, đem Liêu Sỉ Tượng ra đều nổ tung. Không tồi, cư nhiên còn có thể né tránh. Đường Kiệt âm trầm trầm thanh âm tự trong đó một đầu Liêu Sỉ Tượng trên người truyền tới. Người đồng thời xuất hiện ở một khác đầu Liêu Sỉ Tượng trên người. Đường Vũ Hy làm ngươi tới giết ta. Ở bên ngoài thời điểm, Cao Hàn biết người này đối chính mình ôm có sát khí. Không nghĩ tới đối phương gấp không chờ nổi liền tới tìm chính mình. Rèn luyện vừa mới bắt đầu, còn không có 2 ngày. Đường Kiệt khạc khạc cười nói, ai phái tới không quan trọng. Quan trọng là, ta Đường Kiệt muốn giết người, liền sẽ không làm hắn tồn tại rời đi nơi này. Cao Hàn đã kết luận hắn là Đường Vũ Hy phái tới. Xem ra bọn họ nhận lời ngươi không ít chỗ tốt. Muốn ta mệnh, cũng phải nhìn ngươi có hay không mệnh lấy. Vậy thử xem. Đường Kiệt nói xong liền động. Hắn tốc độ so Cao Hàn còn muốn mau. Lại một tiếng âm bạo vang. Lần này là tăng tốc độ. Lợi dụng phong đánh sâu vào. Gia tăng chính mình tốc độ. Trong khoảnh khắc liền tới đến Cao Hàn trước mặt. Hắn dùng này nhất chiêu giết qua vô số thù địch. Hắn cho rằng Cao Hàn có thể tránh thoát vừa mới kia một kích. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lúc này đây tuyệt đối tránh không khỏi. Đúng lúc này, trong không khí như là nhiều một tầng lực cản, hạ thấp hắn tốc độ. Không tốt, Đường Kiệt biến sắc, không kịp nghĩ thông suốt đó là cái gì. Nhanh chóng vặn vẹo thân thể lui về phía sau. Bất quá bởi vì quán tính lực lượng, làm hắn ở không trung đình trệ 1 giây. Này 1 giây đối một sát thủ tới nói, đã vậy là đủ rồi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đường Kiệt trước người trống rỗng xuất hiện một kiện tấm chắn. Cao Hàn linh khí thật mạnh đánh ở tấm chắn thượng. Tấm chắn phát ra ong thanh âm. Sóng âm hướng 4 phía vội tán. Đường Kiệt vừa lộ ra một tia vui mừng. Răng rắc một tiếng. Tấm chắn mặt ngoài giống mạng nhện giống nhau nhanh chóng nứt ra rồi. Một cổ lực lượng nháy mắt đột phá tấm chắn. Thật mạnh đánh ở hắn trên ngực. Đường Kiệt phun ra huyết rượu hướng không trung. Phía sau bay ngược đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, khoảng cách hắn gần nhất một đầu liêu sỉ tượng phát ra tiếng giống giận. Cao cao nâng lên chính mình móng trước. Không, Đường Kiệt cấp tốc lui về phía sau. Vẫn là không tránh thoát. Liêu sỉ tượng móng trước không có dẫm đến hắn ngực. Đạp lên hắn trên đùi. Cái gì tiếng vang cũng không có phát ra tới. Chỉ có vết máu vẩy ra. Trong không khí vang lên Đường Kiệt tiếng kêu thảm thiết. Đường Kiệt, phụ cận đột nhiên xuất hiện một đám người. Cư nhiên mắt sắc nhìn đến loạn tượng trung Đường Kiệt. Lập tức xông tới. Cao Hàn Di, SCS, S dư lại liêu sỉ tượng. Trừ bỏ dẫm toái Đường Kiệt xương đùi kia đầu. Này đầu liêu sỉ tượng lập tức chạy. Đường Kiệt, người thế nào? Trước hết chạy tới thanh niên nhìn đến Đường Kiệt thảm trạng. Lập tức hít hà một hơi. Đường Kiệt ôm chính mình chân. Tà chân, đầu gối hạ hai mang. Bị trọng đạt 10 mấy tấn liêu sỉ tượng dẫm đến. Đừng nói xương đùi, liền huyết nhục đều dẫm đến nát nhừ. Ngươi cư nhiên đối Đường Kiệt hạ độc thủ. Ngươi người này như thế nào như vậy đáng sợ. Chuyện này nhất định phải đăng báo. Thanh niên đôi mắt trường hướng đang ở thu hoạch liêu sỉ tượng thi thể Cao Hàn. Cao Hàn nhìn hắn một cái, ánh mắt thập phần lãnh đạm. Ngươi lại như thế nào biết? Không phải hắn tiên triều ta động thủ. Thanh niên bị hắn lạnh băng ánh mắt xem đến không tự chủ được lui về phía sau một bước. Mạnh miệng nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Có thể chứng minh là hắn trước động tay. Cao Hàn nhìn về phía Lý Văn Nam. Lý Văn Nam biết đây là một cái tranh thủ Cao Hàn tín nhiệm cơ hội tốt. Liền đi tới giải thích. Chúng ta vừa mới bị mấy đầu liêu sỉ tượng truy. Đường Kiệt ở Cao Hàn đánh chết liêu sỉ tượng thời điểm đột nhiên nhảy ra công kích hắn. Có người bất mãn mà nói. Lý Văn Nam, người rốt cuộc là nào một phương? Lý Văn Nam ha hả cười nói. Ta là chính mình này một phương. Đường Kiệt ý đồ mưu hại cùng tộc nhân. Các ngươi còn phải vì hắn biện giải sao? Ai cùng các ngươi là cùng tộc? Chúng ta họ Đường. Các ngươi họ Đường sao? Nói như vậy, các ngươi là cố ý la. Lý Văn Nam mặt trầm xuống. Thanh niên ngạo mạn nói. Cố ý lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy. Các ngươi mới 2 cái. Gia tộc sẽ tin ai? Lý Văn Nam lạnh mặt. Vậy không có gì hảo thuyết. Các ngươi chờ mong chính mình có thể đi ra vùng thiên tai đi. Còn có, Đường Kiệt hiện tại bị trọng thương. Đi bất động. Cũng đánh không được, các ngươi như vậy có tình yêu. Vậy mang theo hắn đi. Thanh niên ánh mắt tức khắc lập lòe lên. Kế tiếp rèn luyện còn có hơn 10 ngày. Muốn bọn họ mang theo một cái không thể hành động phế vật. Ai sẽ vui à? Chúng ta đi thôi. Cao Hàn thu hoạch xong liêu sỉ tượng trên người đáng giá đồ vật. Quay đầu đối Lý Văn Nam nói. Liền trước, đi rồi. Chúc các ngươi vận may đi. Lý Văn Nam cười nói. Cũng đi rồi. Hai người còn chưa đi xa. Liền nghe được phía sau truyền đến khắc khẩu thanh. Đại gia tuy rằng che chở Đường Kiệt. Nhưng không đại biểu nguyện ý mang một cái con chồng trước. Bọn họ sở dĩ nhằm vào Cao Hàn. Bất quá là biết Đường Vũ Hy không thích Cao Hàn. Tưởng lấy lòng hắn mà thôi. Những người này sắc mặt thật ghê tởm. Như vậy giáo dục phương thức. Khó trách Đường gia liền Viên gia đều so ra kém. Càng đừng nghĩ đuổi theo Trung Ly Tư Mã hai đại gia tộc. Lý Văn Nam buồn cười mà nói. Cao Hàn không để bụng. Đường gia thế nào cùng ta không quan hệ. Lý Văn Nam hiếu kỳ nói. Mụ mụ ngươi không phải Đường gia người sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đối Đường gia ít nhất có một chút lòng trung thành. Tất cạnh chúng ta tuy rằng không họ Đường. Nhưng là trên người xác thật lưu có một nửa Đường gia huyết. Cao Hàn lạnh nhạt nói. Một đống máu mà thôi. Không đại biểu cái gì. Nếu Đường gia đối ta có ân. Ta sẽ tự đầu đào báo lễ. Ngược lại, ta cũng sẽ không thượng vội vàng dán bọn họ lãnh mông. Lý Văn Nam tràn đầy đồng cảm. Người so với ta xem đến khai. Cũng phóng đến hạ. Nhà ta người yêu cầu dựa vào Đường gia mới có thể. Sống sót, ta là không có cách nào. Cao Hàn nhìn hắn một cái. Không nói gì. Lý Văn Nam đi theo phía sau hắn. Khóe miệng hàm chứa vẻ tươi cười. Nếu Đường Kiệt còn có thể tồn tại đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hắn, bởi vì hắn xuất hiện, ngược lại xúc tiến hắn cùng Cao Hàn khoảng cách. Chuyện này lúc sau, chẳng sợ không thể hoàn toàn được đến Cao Hàn tín nhiệm, cũng nên so ngay từ đầu khá hơn nhiều. Chỉ cần Cao Hàn đối hắn cảnh giác không như vậy cao, hắn liền có cơ hội xuống tay. Hắn cùng Đường Kiệt cái kia tứ chi phát đạt ngu xuẩn nhưng không giống nhau. Đối phó Cao Hàn, tuyệt đối không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí thắng được, giải quyết rớt trên đường chặn đường thạch. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. Một đoạn thời gian sau, bọn họ rốt cuộc nhìn đến nơi xa không trung, ngưng tụ một tảng lớn mây đen. Mây đen lại hậu lại đại, mơ hồ có thể nghe được ầm vang tiếng sấm. Xem ra thời tiết lập tức phải có biến hóa. Chúng ta lúc này đi vào. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lý Văn Nam lo lắng mà nói. Hắn càng lo lắng chính là Cao Hàn. Đối phương lãnh hắn tới nơi này. Có phải hay không muốn mượn cơ hội diệt trừ chính mình? Cao Hàn nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng không là lôi thạch quặng. Ngay từ đầu cho rằng hắn tưởng dương đông kích tây. Hiện tại xem ra lại không phải như vậy một chuyện. Rốt cuộc người đều đi đến nơi này. Cao Hàn nói. Này dọc theo đường đi cũng không có nhìn đến Chu Hồng Thảo. Mục tiêu của ngươi hẳn là không ở vùng này. Lý Văn Nam gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Cao Hàn lại nói. Chúng ta thời gian chỉ có nửa tháng. Hiện tại đã qua 4 ngày. Này đó lôi vân dễ dàng sẽ không tan đi. Lại chờ đợi cũng sẽ không có cơ hội. Ngược lại sẽ chậm trễ tìm Chu Hồng Thảo. Lý Văn Nam trầm mặc 2 giây. Vậy ngươi ý tứ là, Cao Hàn, ngươi nếu lo lắng, ta chính mình đi vào tìm lôi thạch quặng, hẳn là nếu không bao lâu, ra tới sau lại tìm ngươi sẽ hợp. Lý Văn Nam tròng mắt xoay chuyển, chính là như vậy thả ngươi một người đi vào, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Chúng ta tuy rằng không phải trực hệ quan hệ huyết thống, nhưng cũng là thân thích a, nguyên nhân chính là cho chúng ta là thân thích. Ngươi đi theo ta nói, ta chưa chắc có thể bảo ngươi an toàn. Ngươi nếu ở bên ngoài chờ ta, ta một người có thể càng mau một ít ra tới. Nếu ngươi tưởng đi vào, ta cũng sẽ không ngăn. Lý Văn Nam nghe vậy cười khổ. Ngươi nói được ta giống như chỉ biết kéo chân sau giống nhau. Tuy rằng sự thật giống như cũng là như thế, ta quả nhiên vẫn là không rất thích hợp nơi này. Nhận thấy được hắn thuận nước đẩy thuyền. Cao Hàn gật gật đầu. Quay đầu lại ta lại tìm ngươi. Cho ta lưu lại tín hiệu là được. Ngươi đều nói như vậy. Ta còn có thể thế nào? Vậy được rồi. Chính ngươi chú ý an toàn. Lý Văn Nam cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, chờ Cao Hàn vừa đi. Sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống. Quảng cáo, cách chương.